Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1778. Chương 1778. Tân Hoa nước cái đầu tiên thái giám. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Phải lái xe ngươi có bằng lái. Miễn được bị thường xuyên nắm tiền phạt. Thập niên 90 giao thông quản lý vẫn tương đối lỏng lẻo. Không bằng lái chính là tiền phạt 200. Đây không phải là phạt 200 khối chuyện tiền. Ngày mai đi nông cơ học bằng lái. Có nghe hay không? Hồng Nhai lúc ấy chỉ có một trung tâm dạy lái xe. Là nông cơ quản lý đứng làm. Năm 87 liền khai trương. Lúc ban đầu nông cơ bằng lái là 150 nguyên. Xe hơi bằng lái là 500 nguyên. Bây giờ nông cơ bằng lái 300 nguyên. Xe hơi bằng lái 900 nguyên. Cũng không phân cái gì A1, A2, C1, C2. Chính là xe hơi bằng lái. Xe ủi đất học tập 40 ngày. Xe hơi học tập 3 tháng. Gia Anh Cường hiện ở đi học bằng lái. Đến lúc tốt nghiệp hắc tiều bến tàu vậy liền bắt đầu đệm phương. Ở trung tâm dạy lái xe biết thêm ngươi người bạn học. Nói không chừng tương lai những tài xế này cũng sẽ cho ngươi đi làm. Gia Anh Mạnh đặc biệt thống. Khoái đi học bằng lái. Từ Tương Uy đến nông cơ giáo hơn 15 km. Trừ Dũng cầm hắn xe gắn máy cho hắn cưỡi mỗi ngày hướng lên. Đợi tương lai trung tâm dạy lái xe cởi mở thời điểm Vạn Phong vậy chuẩn bị mình mở trung tâm dạy lái xe. Đây là một rất kiếm tiền nghề. Mặc dù chỉ là được lợi chút tiền. Vạn Phong hời hợt vung đi Trư Dũng trong lòng mây đen. Cái này làm cho Trư Dũng cao hứng vạn phần. Vạn Phong lại gọi tới Chu Lê Minh. Cầm tập đoàn bên trong sự việc hướng bọn họ phân phó một phen. Mình lập tức muốn đi ra ngoài. Chuyện trong nhà tự nhiên được có người chủ trì. Sản xuất phương diện Vạn Phong không lo lắng. Vô luận Trần Đạo Lý Đạt vẫn là Cố Hồng Trung đều là để cho Vạn Phong 100% yên tâm người. Bây giờ giao tiếp có Chu Lê Minh hậu cần có Trư Dũng. Hắn không việc gì không yên lòng địa phương. Chuyện công giải quyết xong rồi. Liền nên là chuyện riêng. Vạn Phong chia ra cho Loan Phượng Trương Tuyền mang hộ cái tin nói mình phải đến Thượng Hải đi. Hai phụ nữ dặn dò hắn một đường bình an. 10 tháng 3. Vạn Phong lên đường đi Thượng Hải, đồng hành người là Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh và Triệu Cương ở Thượng Hải, đến Thượng Hải lại hội họp, đến Thượng Hải sau đó, Vạn Phong lập tức và Trình Công lộ Kim Thủy gặp mặt. Trình Công đang chuẩn bị lần thứ hai lưu phiến, vội vã và Vạn Phong gặp mặt sau liền vội vã rời đi. Vạn Phong và Lộ Kim Thủy nói thời gian tương đối dài. Chất bán dẫn nghề mở cửa sau đó, một ít ngoại quốc công ty bắt đầu tiến vào TQ. Bọn họ muốn ở TQ làm xí nghiệp tự nhiên cũng là cần bản xứ nhân viên kỹ thuật và thuần thục công. Nhân, vì vậy mới phải xuất hiện cướp người tình huống. Bất quá bây giờ tiến vào đều là chút không biết tên ngoại quốc công ty nhỏ. Những cái kia nổi tiếng công ty lớn vẫn còn ở ngắm nhìn. Đại Hán bên trong chỉ có Bay Lực Trải đầu tư chất bán dẫn công ty năm ngoái để gắn xong tất. Tháng 5 muốn bắt đầu làm việc. Lộ Thúc, bây giờ có mấy cái chất bán dẫn nhà máy chính thức ngừng buôn bán. Theo bảo ngày mai chất bán dẫn, khí kiện 6 nhà máy sẽ ngừng buôn bán. Giới thiệu một chút cái này khí kiện 6 nhà máy tình. Huống đi. Lộ Kim Thủy không sót giới thiệu liền khí kiện 6 nhà máy. Khí kiện 6 nhà máy là tập thể tất cả chế xí nghiệp. Lấy sản xuất chất bán dẫn sáng lên khí kiện làm chủ. Sản phẩm sử dụng hoa chữ bài nhãn hiệu chủ yếu sản phẩm có sáng lên hai cực quản. Mấy con ngựa quản, lân thân hóa ra thành lá sáng lên khí kiện mang phản xạ khoang sáng lên hai cực quản series cùng. Với hồng ngoại bắn quản, hồng ngoại tiếp thu quản, ma trận, matrix, quản, gạo chữ quản các loại, trong đó FG Series sáng lên hai cực quản tại năm 1989 lấy được Thượng Hải thành phố chất lượng tốt. Sản phẩm danh hiệu, sản phẩm không thiếu nha. Khí kiện 6 nhà máy có nhiều ít nhân viên kỹ thuật và công nhân, nên nhà máy có công chức 532 người. Trong đó nhân viên kỹ thuật 51 người, nam sinh tinh thể quản 447.000 chỉ. Kỹ nghệ tổng sinh trị giá 5,69 triệu nguyên. Năm trước hao tổn 150.000 nguyên. Năm ngoái hao tổn 380.000 nguyên. Nên nhà máy đã liên tục 3 năm hao tổn. Vì vậy bị liệt vào Thượng Hải hành nghề điện tử trong nhóm đầu thực hành thế chân nhận thầu kinh doanh phương thức thí điểm đơn vị. Có người nhận thầu sao? Lộ Kim Thủy lắc đầu. Hơn 500 công nhân. Trong đó nhân viên kỹ thuật 51 người, ở chất bán dẫn nghề thuộc về trong cùng thiên hạ xí nghiệp. Nếu như không có người nhận thầu sẽ xuất hiện hậu quả gì? Xí nghiệp sập tiệm, nhân viên bị nghỉ việc, tự mưu đường ra, Vạn Phong trầm tư một chút nói, bọn họ có hay không nhân viên đại biểu cái gì? Nhân viên kỹ thuật và công chức đại biểu tốt nhất đều có. Nếu như có cho ta an bài một chút, ta muốn cùng bọn họ nói một chút. Lộ Kim Thủy suy tư một chút gật đầu. Ta lập tức đi an bài. Bất quá có thể phải 3 ngày 2 ngày. Không thành vấn đề. Lộ Kim Thủy vội vã sau khi rời đi. Vạn Phong dẫn người qua sông đi tới Phổ Đông. Ở tự mua xuống trên công trường gặp được ở chỗ này thi công Vu Gia Đống. Để cho Vạn Phong im lặng là Vu Gia Đống bên người lại còn xuất hiện một cái xinh xắn lung linh Thượng Hải người phụ nữ. Vạn Phong vừa thấy liền biết chuyện gì mà. Người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa thật, đúng là điên tấn công không phá thật lý. Thượng Hải thuộc Á nhiệt đới đại dương tính quý nếp sống hậu. Đông trời mặc dù âm lãnh nhưng thấp nhất nhiệt độ cũng không quá dưới 5 độ. Hơn nữa còn kéo dài không được bao lâu, vì vậy mùa đông cơ hồ không thế nào ảnh hưởng xây lầu. Đi qua năm ngoái hơn nửa năm đến bây giờ không ngừng thi công. Nghiên cứu khoa học cao ốc đã xây đến 10 tầng, lại còn 2 tầng đến lượt nóc, một cái chiếm diện tích 100 mẫu hình tròn kiến trúc quả thật có chút nguy nga. Hình tròn kiến trúc trung gian hình vuông kiến trúc thiết kế cao độ là tầng 15. Sau vòng ngoài hình cái vòng kiến trúc hơi cao, người địa phương cũng lấy là chúng ta kiến thiết là một cái cực lớn sân đá banh. Cái này nóc nhà, tổng kiến trúc diện tích gần 100.000m2, cũng sắp gặp phải thế giới lớn nhất Mara thẻ nạp sân banh lớn nhỏ. Bề ngoài quả thật có mấy phần sân banh dáng vẻ, người cảm thấy nghiên cứu khoa học cao ốc lớn. Vạn Phong theo sát nghiên cứu khoa học cao ốc xây xưởng diện tích so nghiên cứu khoa học cao ốc còn lớn hơn, chỉ là tầng lầu không có nghiên cứu khoa học cao ốc cao là được. Nhà xưởng lầu cao là tầng 6, kiến trúc diện tích lại là cao đến 200.000 bình. Vạn Phong chuẩn bị duy nhất cầm xưởng che lại, kế hoạch 20 năm không chuẩn bị ở Thượng Hải xây xưởng. Còn dư lại những đất kia trước thả nơi đó cách, đem tới làm gì nói sau. Vòng quanh cái này hai cái công trường đi một vòng, dùng chân tính liền đừng hy vọng, liền dựa vào xe, nhưng là công trường chung quanh đường chính là ngồi kiệu xe đều điên ra đi tiểu tới. Vạn Phong buông tha xưởng chỉ là vây quanh nghiên cứu khoa học cao ốc vòng vo một vòng. Cao ốc dự trù 6 tháng nóc, tháng 9 bàn giao công trình. Xưởng sẽ hơi chậm 1-2 tháng. Vạn Phong gật đầu. Rất tốt. Tại thúc, ta đối với ngươi công tác vô cùng hài lòng. Nhưng là đúng cuộc sống riêng nhưng mà có chút bất mãn. Ngươi ở bên ngoài có thể nhẹ một chút hồ tạo. Những cái kia ngô nông nói dịu dàng người phụ nữ nhưng mà người người lòng dạ độc ác. Vu Gia Đống, có chút xấu hổ. Vạn Tổng, ngươi cũng biết. Chúng ta những người này ở đây bên ngoài một đợi chính là 1 năm. Mọi người đều là người đàn ông ở bên ngoài có mấy đoạn nhân duyên mỏng manh cũng bình thường không? Phải, được nha, đều bắt đầu cho mình đường đường chính chính kiếm cớ. ta là nhắc nhở ngươi đừng bị bệnh trên mình. Đừng lấy làm cho này chút oanh oanh yến yến là cái gì phụ nữ đàng hoàng. Nói không chừng đều là đi đường phố chuỗi ngõ hẻm bán đại kháng. Bây giờ y học trình độ đối với những cái kia mai độc nha bệnh lậu nha nhọn ướt vưu cái gì có thể là không thể trị tận gốc. Người chớ đem đi tiểu một chút người nát vụn không có có thể là được tân hoa nước cái đầu tiên thái. Dám, Vu gia đống khóc, cười không được. Còn như thế nghiêm trọng không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsans-nối-cius-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.